Đừng sợ, có anh đây. Chương 39, vì sao anh thích tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng suy nghĩ lung tung, tôi đến đó gặp người mẫu đã hủy hợp đồng. Vậy mà tôi cứ tưởng, anh tưởng cái gì? Suốt ngày đầu óc cứ suy nghĩ bậy bạ, anh có giỏi thì về tìm cô y tá kia mà cũng cô ta nghĩ. Sao tôi cứ cảm thấy em đang ghen vậy? Hoàn toàn sai, ồ chứ cho là vậy đi. Trình Lãng thầm cười, cô đang ghen chắc rồi. Như vậy là cô cũng có tình cảm với hắn. Cái cảm giác này vui lắm sao? Chạy được 10 phút, Trình Lãm và cô đã có mặt tại khách sạn Ca, lúc này cô người mẫu kia chắc chắn đang nghỉ ngơi. Cho nên cô đến tìm rất đúng. Trình Lãm đỡ cô vào, vốn hắn định cõng cô, nhưng mà cô nhất quyết không cho. Chắc cô đang ngại, lại quầy tiếp tân, Thiên Mẫn vừa dụng vào tay Trình Lãm, tay kia đặt lên bàn hỏi. Cô ơi, cho tôi hỏi phòng của Tiết Lệ là phòng số mấy vậy? Cô tiếp tân lịch thiệp đáp, xin hỏi cô có hẹn với tiểu thư Tiết Lệ không ạ? Tiết Lệ chính là tên của cô người mẫu kia, vì cô ta cũng khá nổi tiếng nên ai cũng biết đến, sự nổi tiếng đó cũng nhờ cô nâng đỡ, để bây giờ đủ lông đủ cánh bay đi một cách dứt khoát. Thiên Mẫn, tôi không có hẹn với Tiết Lên, nhưng tôi là quản lý của cô ấy. Cô tiếp tân bắt đầu cau có. Cô nói dối, quản lý của Tiết Lệ đang đi nghỉ dưỡng ở Mỹ, cô đừng tưởng tôi không biết, cô định lừa tôi sao? Nói rốt của cô là ai? Đến tìm Tiết Lệ tiểu thư để gây tổn thương đến cô ấy đúng không? Trình Lãm ngay từ đầu đã không thích thái độ này của cô tiếp tân, điều thứ nhất là cô ta không nên cau có với Thiên Mẫn của hắn. Điều thứ hai là không nên đổ lỗi cho Thiên Mẫn. Trình Lãm đập bàn một cái thật mạnh, mau bảo quản lý của cô ra đây. Hắn là ai chứ, con trai của chủ tịch tập đoàn Trình Thị, một bác sĩ nổi tiếng chả nhẽ không thể bảo vệ một cô gái mà hắn yêu được. Cô tiếp tân giật mình, nhưng khi thấy hắn điển trai liền lật mặt nở nụ cười niềm nở. Vâng, anh cần gì ạ? Cô có biết tôi là ai không? Vâng không, nếu như cô còn muốn làm việc ở đây, thì nên nói cho bạn gái của tôi biết rõ số phòng của Tiết Lệ kia, nếu không ngay lập tức chỉ cần một cú điện thoại của tôi cô cuốn gói khỏi đây. Lúc này, mới thấy có một người đàn ông xuất hiện, bụng béo mỡ, gương mặt hơi có nếp nhăn, đầu hói, nhưng phúc hậu, nhìn thấy Trình Lãm. Liền gật đầu chào hỏi, không biết ngọn gió nào đã đưa Trình thiếu gia đến đây. Trình Lãm nhìn ông ta. Ngọn gió tình yêu, tôi đưa bạn gái đến đây tìm một người, vậy mà nhân viên của ông cứ thích làm trò. Vậy sao, tôi thay mặt cô ta xin lỗi ngài, mạo muội hỏi ngài cần gặp ai? Tiết Lệ, người mẫu mẫu, nói thẳng ra cô ta là người mẫu chính của show riêng thời trang của bạn gái tu, nhưng hôm nay cô ta đột ngột không đến có lý do là bảo bệnh, cho nên chúng tôi muốn đến thăm, ai dè cô nhân viên này nhất quyết ngăn cản, còn bảo bạn gái tôi ngào nọ, ông xem như vậy có được không? Từ đầu chí cuối Thiên Mẫn luôn chăm chí quan sát hắn, cô không có nhiều thời gian để đôi co về cách xưng hô kia, và cả cái lý do xảo biện trả hắn. Chỉ vì hắn muốn giúp cô gặp được Tiết Lệ, còn, cách chương.